Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Hiển Linh. Nói đến cái này nam hai thời điểm, thổ địa ba tràn đầy áy náy. Lúc này nghĩ đến, trước đó nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt tiếp ứng nam hai âm hồn. Sau đó đưa tới âm ti, cũng không phải mỗi một cái người chết đều sẽ có âm sai trình diện. Địa phương thổ địa cùng tiểu thần rất nhiều lúc đều sẽ làm thay loại này đưa đón người chết sự tình. Tỉ như một số 10 phần xa xôi lại có những khác quấy nhiễu chi địa. Tỉ như loại này âm ti đều chưa hẳn có thể dự liệu ngoài ý muốn. Ai, là ta hại cậu oa a khụ khụ khụ. Trần Quân tới đây, nghĩ đến là nhìn thấy quỷ vật kia a. Khụ khụ, thổ địa bà lúc này tư duy rõ ràng. Tự nhiên có thể đoán ra hiển thánh Trần Quân đột nhiên tới nơi này nguyên nhân. Bất quá nàng nói, cũng bắt đầu ho khan. Tiếng ho khan tương đối kịch liệt. Tại dịch thư nguyên pháp nhãn bên trong, mỗi một lần thổ địa bà mỗi một lần ho khan, cũng sẽ ở khóe miệng tràn ra một tia trộn lẫn lấy quỷ khí hương hỏa khí. Cái này đã là tổn thương nhân tố. Cũng là thổ địa bà tại dùng tự thân thần đạo pháp lực bên trong trừ tà khí. Không tiếc tổn hại tự thân cũng muốn đem bệnh giữ khu trừ. Khụ khụ khụ, thổ địa bà lại kịch liệt ho khan mấy tiếng. Càng là nôn mửa đồng dạng ho ra một đoàn máu đồng dạng đồ vật. Ra ngoài cơ thể tự lập tức bắt đầu tiêu tán. Hóa thành một trận tà khí muốn bay ra đi. Bất quá dịch thư nguyên tại đây. Tự nhiên không thể để cho tà khí tán giật. Chính là ý niệm khẽ động. Hiển thánh Trần Quân pháp thân thần quang chiếu tới. Như liệt nhật chiếu tiết động. Trong nháy mắt tan rã. Lúc này dịch thư nguyên cũng trả lời thổ địa bà vấn đề. Quỷ vật ta tự nhiên là nhìn thấy. Người cứ yên tâm. Đứa bé kia cũng tính phúc lớn mạng lớn. Còn không có mất mạng. Chính là trong nhà hắn người nhất định sốt ruột một hồi. Bất quá, dịch thư nguyên nhìn hướng trong tay cái này một đoạn giấy. Lại nhìn về phía thổ địa bà. Vật này đến tột cùng từ đâu mà tới. Còn cần điều tra rõ. Nhưng ta có thể cảm giác được phụ cận trong thôn cũng không tương quan chi vật. Nghĩ đến đầu nguồn không tại cái này. Chuyện này có chút nan giải lại liên quan trọng đại. Dịch thư nguyên nói trong mắt thần quang. Chớp động, nhìn hướng trang giấy trong tay. Trang giấy này kỳ thật cũng không phải cái gì khó lường tài liệu. Mà là lại rất phổ thông giấy mà thôi. Thậm chí phía trên họa quỷ vật cũng là phổ thông vết mực cùng thuốc màu. Cũng chính là nói, cái này họa mặc dù là tàn khuyết một góc nhỏ, nhưng cũng rất có thể là người họa. Thổ địa bà lĩnh hội hiển thánh Trần Quân ý tứ. Gật đầu nói, đúng, tiểu thần này liền nghĩ cách đi cha. Chuyện này đầu nguồn khẳng định là theo nhân gian tới. Thiên luật cũng tốt, quá mức động tĩnh lớn cũng thế. Hoặc là khả năng ảnh hưởng nhân gian hỗn tạp khí số. Thần chỉ đều không tiện một mực lộ diện cùng phàm nhân tiếp xúc. Còn cần từ người tới tương trợ. Một tia đàn hương xương khói trôi hướng nhà bếp. Bên kia lão chồng miếu gấp giấy vàng thời điểm dần dần mơ màng muốn ngủ. Rất nhanh dựa lấy ghế dựa đánh lên buồn ngủ. Nửa mê nửa tỉnh tâm đó. Tựa như nghe được có người ho khan. Hơn nữa đang kêu gọi tên của hắn. Khụ khụ khụ, Khải Quý. Khải Quý. Người coi miếu từ trên ghế đứng lên, nhìn một chút đã trang nửa cái sọt giấy vàng nguyên bảo. Chính mình làm sao gấp lấy liền ngủ thiếp đi. Khải Quý, thanh âm lần nữa truyền tới, tựa hồ là cái già nua phụ nhân thanh âm. Người coi miếu mở cửa nhìn chung quanh một chút, miếu thổ địa phương không lớn, cũng không khả năng thời khắc có người qua tới, cho nên trong miếu trừ một mình hắn đều không có. Ai? Ai đang kêu? Người coi miếu hô một thanh. Không có người đáp lại. Khải Quý, thanh âm lần nữa truyền tới. Người coi miếu trong lòng bỗng nhiên giật mình. Theo bản năng nhìn hướng một chút có thể thấy được trong điện tượng thổ địa. Cái kia ngồi tại trên thần đài tượng bùn thổ địa bà tựa hồ đang nhìn hắn. Khải Quý, thổ địa thần hiển linh. Người coi miếu vội vàng chạy đến trước tượng thần. Liên tiếp chắp tay làm bái. Bái kiến thổ địa ba ba. Bái kiến thổ địa ba ba. Người trông miếu này cũng là có chút bản sự. Tính là một cái nông thôn thần côn bà đồng loại hình nhân vật. Truyền thừa rất nhiều thổ phương thổ pháp. có thể nhìn một chút bệnh, cũng có thể đuổi một chút tà. Một chút thuật sĩ nguyên thân cũng là tương tự nhân vật. Hoặc là nói người coi miếu cũng có thể tính là thuật sĩ. Khải quý, người lần trước trấn áp tại ta dưới lư hương đồ vật kia thế nhưng là tà tính cực kỳ a. Kinh động đến thượng thần, ắt cần biết vật này lai lịch. Người nhưng còn nhớ lần kia tình huống, biết người nhà kia sự tình. Người coi miếu ngẩng đầu nhìn hướng tượng thần, nhìn thấy tượng thần thật mở miệng tại nói chuyện, lại là kích động lại là bàng hoàng. Sau đó phản ứng lại, nghiền ngẫm lần trước sự tình, nhưng lúc này tư duy hỗn độn cực kỳ, làm sao đều nghĩ không ra. Nhanh một chút đi điều tra chút, tra một chút cái này họa nguyên do, chớ nên đánh cỏ động rắn. Thanh âm tựa như càng ngày càng xa. Người coi miếu cảm thấy mình thân thể cũng giống như đang di động. Rõ ràng đứng tại trong điện không có đi. Lại cự ly tượng thần càng ngày càng xa. Sau một khắc, nhà bếp bên trong trên ghế. Người coi miếu thân thể run lên tự tỉnh lại. Lúc này người coi miếu đầu dựa vào lưng ghế nửa năm. Hắn nhìn xem đỉnh đầu xà gỗ cúi đầu nhìn xem giỏ trúc. Bên trong giấy vàng nguyên bảo gấp hơn phân nửa cái sọt. Mà vừa mới mộng còn rõ ràng trước mắt. Trong mộng thanh âm tựa như còn tại bên tai. Người coi miếu đứng dậy. Mở ra nhà bếp cửa nhìn hướng miếu điện. Thổ địa bà tượng thần ngồi ngay ngắn ở trên thần đài. Là một cái thường xuyên giúp phụ cận thôn nhân xử lý đỏ trắng sự tình. Cùng một chỗ giúp làm chút phương pháp dân gian người. Người coi miếu đối vừa mới mộng cũng không dám chủ quan. Hắn bước nhanh đi đến trong điện. Sau đó nhìn hướng cái kia lư hương. Do dự một chút, người coi miếu đem lư hương giơ lên. Lại phát hiện phía dưới trang giấy đã không thấy. Thổ địa bà, là ngài lấy đi sao? Nói như vậy một câu. Người coi miếu cầm lấy thần đài góc xó hào chén. Kính tâm cầu nguyện về sau ném xuống. Lạch cạch tương đương thánh hào. Liên tiếp ném 3 lần. Đều là thánh hào. Người coi miếu đã hiểu. Hướng tượng thần bái lại. Sau đó hồi nhà bếp đem trong lò bếp có chút đốt cháy lửa than dập tắt. Khoác lên một kiện giày một điểm y phục. Lại đeo lên một đỉnh da nhung mũ. Đóng lại cửa phòng bếp về sau đi ra lại đến miếu điện bên trong. Người coi miếu lần nữa hướng tượng thần bái lại. Sau đó hai tay cầm lên một căn cung phụng tại thần đài phía trước đào mộc côn. Lúc này Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại tượng thần cách đó không xa. Gặp này trực tiếp hướng đào mộc côn một điểm. Nhất thời đầu ngón tay một vệt thần quang bắn ra. Rơi vào đào mộc côn bên trong. Người coi miếu cầm lấy đào mộc côn thời điểm. Chỉ cảm thấy gậy gỗ có chút biến chậm một chút. Hắn kinh ngạc nhìn kỹ một thoáng. Chỉ cảm thấy gậy gỗ bên trên vậy mà mơ hồ có một tầng ánh vàng hiện lên. Lại nhìn nhưng lại tựa như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng gậy gỗ trọng lượng xác thực là thay đổi. Người coi miếu lại không do dự. Lập tức ra miếu đi ra ngoài. Miếu thổ địa cũng không cần hắn quá mức bận tâm. Hương nhân tới dâng hương bái thần đều có thể tự lo. Miếu thổ địa mặc dù tại cái thôn này bên ngoài. Nhưng phụ cận 3 cái thôn xóm có chuyện đều sẽ qua tới. Lần trước xảy ra chuyện nhà kia hơi xa. Nhưng dùng người coi miếu so trẻ tuổi tiểu hòa tử càng nhanh cước lực. Đi một chuyến cũng chính là thời gian một nén hương. Người coi miếu vừa đi. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thổ địa bà. Nói câu hảo hảo tu hành a. Sau đó liền trực tiếp biến mất tại nàng trước mắt. Một màn này nhìn đến thổ địa bà lấy làm kinh hãi. Bởi vì nàng căn bản không thấy bất kỳ độn pháp. Cũng không thấy thần quang đi xa. Thật giống như hiển thánh chân quân căn bản chưa từng tồn tại nơi này. Thật sự trực tiếp biến mất. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không phải biến mất. Mà là trực tiếp tản đi thiên thần biến. Dùng thần niệm chi khu đi theo người coi miếu đi qua. Hiển thánh chân quân pháp thân quá mức nổi bật. Mặc dù có thể dùng đủ loại thần đạo thủ đoạn, nhưng Dịch Thư Nguyên tự giác cũng không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Trực tiếp thần niệm du tẩu thuận tiện mau lẹ, mà lại trên đời này có thể phát hiện hắn thần niệm du tẩu tồn tại phỏng đoán sẽ không nhiều. So bình thường thần đạo thủ đoạn muốn càng thêm ẩn nấp. Đăng Châu Thành, hiển thánh chân quân trong miếu. Hồ Khuông Minh tại miếu hậu viện trong phòng khách thần tình nghiêm túc. Chỉ riêng bắt mạch tựu đem gần nửa canh giờ. mới rốt cục theo hỗn loạn mạch tượng bên trong nắm chắc đến một chút chi tiết. Tại đối bệnh tình có chỗ nắm chắc về sau, lại bắt đầu lật sách. Đứa nhỏ này hiện tại còn sống quả thực khiến người kinh ngạc. Thật giống như thể nội sinh cơ đều bị đoạt đi nhưng còn treo lên một khẩu khí. Hồ Khuông Minh nhíu mày nhìn lấy Trần Hàn nói. Còn có một điểm cũng hết sức kỳ quái. Suy yếu như vậy thể chất, mạch đập liên thông kinh mạch, lại còn có mấy phần sinh cơ. Lòng bàn chân dũng tiền đều là từ bên trong mà hiện ấm áp. Không nên a a hát, đây đương nhiên là hiện tượng tốt. Trần Hàn nhìn Mạch Lăng Phi một chút. Đây đương nhiên là bởi vì tiên thiên chân khí. Có thể nói đứa nhỏ này hiện tại hoàn toàn là dựa lấy tiên thiên chân khí treo lên một hơi. Không thể để cho hắn lại nhiễm gió tà. An ủi trấn hồn, còn phải dùng ôn nhuận dược ăn tiến lên dần dần địa bổ túc nguyên khí. Có lẽ còn có thể sống. Hồ Khuông Minh còn là giống như trước đây. Xem bệnh mang theo một đống lớn sách. Lúc này bên giường cùng trên bàn mở ra không ít thư tịch. Nhưng cùng trước đó bất đồng chính là, hiện tại hắn đọc sách cũng không có một loại nôn nóng cảm giác. Mà là trong lòng luôn có một chút mạch lạc nắm chắc tại. Luôn có lòng tin có thể đúng bệnh hốt thuốc. Dịch tiên sinh từng nói qua, cái gọi là thầy thuốc nhân ái. Y đạo người trong tuân theo một điểm này đối đãi thế gian bệnh hoạn. Tôn tò mò càng nghĩ muốn giúp người khôi phục chi tâm. Như vậy y thuật tinh tiến có lúc sẽ càng thêm nhanh chóng. Cái này có lẽ liền là thế giới này một chút chỗ đặc thù. Giống như thần trợ, một từ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mà cái này, thần, chưa hẳn liền chính là thật thần chỉ. Khả năng cũng là vạn vật chi linh. Cũng có thể là trong lòng chi linh. Trần Hàn gặp Hồ Khuông Minh tựa hồ muốn kê đơn thuốc. Nàng liền trước đứng dậy rời đi. Đi ra phòng khách. Rất nhanh Trần Hàn liền đi đến tiền bộ trong điện. Hiển thánh chân quân chủ điện kêu Phục Ma điện. Lúc này trong điện y nguyên có hương khách tại dâng hương. Nhìn thấy nàng qua tới cũng có người cùng nàng bắt chuyện. Bên ngoài có cái lớn lư hương. Có thể cung cấp tín đồ cắm hương. Bên trong lư hương nhỏ tác nhận hạn chế địa phương nhỏ. Cắm không nhiều. Trần Hàn từng cái đáp lại. Sau đó đi tới thần đài một bên. Nhìn hướng cái kia lư hương. Nàng tựa như muốn giúp mấy trụ không có cắm tốt hương lần nữa cắm ổn. Bắt lấy hương dưới đáy hướng xuống cắm cắm. Trong lòng nàng lúc này cũng hiểu rõ ra. Trong lư hương đồ vật xác thực không thấy. Bất quá Trần Hàn cũng không phải thổ địa miếu nhỏ người coi miếu. Mà là chân chính hóa hình chi yêu. Nàng tâm như minh ngộ. Ngẩng đầu nhìn hướng hiển thánh chân quân tượng. Chân quân, vừa mới là ngài hàng lâm sao? Hết chương.